Thánh đế ma thần hệ thống, quyển 1 chương 98, rồi bu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại khái chừng vài phút thoát ma cũng tới căn trường của đại kiều. Đồng thời hắn cũng đổi một bộ y phục nhìn cũng đủ đẹp rồi mới đi vào. Nhìn xa xa trong căn tin, hoác ma chậm chậm bước tới. Ai nhìn hắn đều cũng suy nghĩ người này có gì là lạ. Rồi nhìn thấy hắn đi tới Kiều Vi thì bọn họ khịt mũi coi thường vì cho rằng hắn đơn thuần tìm chết. Nói đùa, bọn hắn ưu tú quý tộc đều không vào pháp nhãn huống chi là một tên nặc áo bình thường ngoại lai. Nhưng lập tức bọn hắn liền mộng, bởi vì hai tên hộ vệ của Đại Kiều không hề có cản hắn ý tứ. Anh giờ mới tới sao? Đại Kiều u oán nhìn hắn nói. Kẹt xe mà, Hoắc Ma gãi đầu rồi trả lời. Ngồi đi, Đại Kiều đối với hắn quan tâm mỉm cười ôn nhu nói. Ừ, xa xa đám công tử con ông cháu cha mặt khựng lại, trong lòng thì nổi lên một ngọn lửa vô hình. Nhưng không dám vọng động, họ chưa muốn bị ném ra bởi hai tên Marine. Nhưng thấy Kiều Vi lại cười với Hoắc Ma thì một cỗ ghen ghét tâm tình xông lên làm cháy hỏng đầu óc bọn hắn. Nhất là tên Huy, hắn vừa thèm muốn số gia sản, vừa ham muốn sắc đẹp của Kiều Vi, nên hắn không do dự xông tới ẳng. Ngươi là người nào, biết nàng là ai không mà tới gần thế? Thế nhưng mặc kệ hắn nói cái gì, Đại Kiều, Hoắc Ma và hai tên Marine đều không để ý hắn. Đùa à, ta là thần, cần gì để ý một con kiến hôi chứ? Các ngươi không làm gì sao? Huy nhìn hai tên Marine gằn giọng, nhưng hai tên này lại nói. Tiểu tử, đừng phí tâm tư, đồng thời tránh xa tiểu thư cùng công tử ôn chuyện. Nghe vậy hắn liền kinh hãi nói. Cái gì Kiều Vi, em có bạn trai? Hắn nhìn Đại Kiều với vẻ chất vấn. Vì theo bản năng hắn cho rằng Kiều Vi là của mình, bệnh công tử mà nên ghen thôi. Xin lỗi nhé cậu Huy, tôi có bạn trai hay không không mượn anh xen vào, với lại tôi không phải bạn gái anh nên đừng dùng ngữ khí chất vấn đó với tôi. Thấy mình bị làm phiền, Đại Kiều nhìn hắc tức giận lạnh lùng nói. Nàng thực sợ thiếu gia của nàng hiểu lầm, cô tàn nhẫn như thế sao, tôi truy cầu cô như thế nào cô cũng không chấp nhận. Vậy mà cô lại đi với một tên ăn mày như thế. Huy phẫn uất kêu to. Chấm, yêu ai là chuyện của tôi. Hơn nữa vì sao tôi phải yêu anh là cái thá gì mà tôi phải chấp nhận, không phải anh tán tỉnh tôi vì số gia sản sau lưng tôi sao? Từng câu ngữ luận sắc bén đâm ghim vào lòng tên Huy. Làm hắn sắc mặt càng ngày càng khó coi. Cô, Huy gần như muốn lao lên xé xác hai người bọn họ, dù sao lúc trước hắn chính mồm hô to mình phải cua lên Đại Kiều. Mà bản thân hắn lại cho rằng mình là nhân vật chính. Không biết ai mới là nhân vật chính ở đây nha. Không dám manh động, Huy đành chật vật rời đi. Nguyễn Thanh Huy là họ tên của thằng trên. Trong lòng thì biết bao không cam tâm. Rác rưởi cũng đòi tán tỉnh em sao? Đúng là không biết sống chết. Lúc này âm thanh của Hoắc Ma vang lên. Đem Huy run lên, ngọn lửa phẫn nộ mà hắn dập tắt lần nữa dấy lên. Đúng vậy, nhiều khi đi học khổ lắm anh à, muốn ở nhà còn hơn, toàn ruồi với muỗi. Lần này nghe Đại Kiều, Huy càng tức rồi. Ruồi muỗi không phải ý nói bọn hắn sao? Thằng kia, mày có tư cách gì nói tao rác rưởi hả? Thằng nghèo rớt mồng tơi. Thằng Huy ngoái đầu chỉ vào mặt hắn lớn lối nói. Có lẽ tao nghèo nhưng tốt hơn mày. Hoắc Ma lấy trong ngực ra một đống tư liệu thảy xuống đất, trong đó có một trang tài liệu đưa các học sinh xung quanh nhìn cặn kẽ. Bắt ép nghèo nữ sinh phá thai hơn 10 lần. Hả, Huy hắn làm những chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nữ sinh mặt không thể tin nổi kêu lên, đều có hình kiệt chứng cứ xác thực đó. Thì ra thằng này chỉ được cái dầu và khuôn mặt đẹp, nữ nhân hắn xem như dụng cụ tiết dục, đúng là cầm thú. Rồi hỏi vì sao Kiều Vi lại ghét hắn, đúng là không biết tốt xấu. Từng cái âm thanh xì xào bàn tán vang lên, đem từng cái tư liệu nói sạch sẽ. Huy thì chảy dòng mồ hôi, không thể nào, rõ ràng ta đập tiền để xóa đi mà làm sao còn. Rồi hắn nói, là giả, đây nhất định là giả, ta cáo ngươi ra tòa tội phỉ báng. Huy lập tức nhìn hắn cười lạnh nhầm hâm dọa hắn, ô hình ta còn video đấy. Một cái điện thoại thả xuống đem một cái clip phát ra, là tên này dùng thủ đoạn chơi một cô gái nhà lành rồi vứt. Không, không phải ta, chấm, không phải ta, nhất định là giả. Huy vẫn cứ ngoan cố phủ nhận, đéo có số tiền của cha mẹ mày thì mày chả là cái thá gì cả. Học khôn đi, đồ không phải của mày thì đừng chạm vào, nếu không tao đây đảm bảo mày ngồi tù mục xương và coi như ông nội mày cũng đéo có thẩm quyền cứu mày ra. Mày, Huy ngồi bệch xuống đất kinh hãi, mày nói mày muốn tán tỉnh, rồi chắc này lại vứt cả mà thôi, nhìn lấy như chó chết thằng Huy, Hoắc Ma cười lạnh một cái. Chính mình tự muốn chết không thể trách hắn. Mẹ, người chết con bà nó luôn cho tao. Huy là một tên nhà giày sống trong nhung lụa làm sao chịu nổi được đả kích như thế. hy vọng các ngươi đừng hối hận. Huy tức giận nói một câu rồi xấu xí chạy ra ngoài. Hờ, tưởng gì cứng cáp gì, chỉ là phế vật nhà giàu mà thôi. Thôi ta đi vào chỗ riêng ôn chuyện thôi em. Dạ vâng, Đại Kiều nhẹ gật đầu dẫn hắn về ký túc xá của mình. Bên ngoài, Huy sắc mặt xấu xí căm phẫn gầm gừ. Mẹ nó, vì cái gì Kiều Vi lại không thích ta? Tốt vậy liền để cho ra mặt, ta không tin ngươi cũng không hướng ta quỳ xuống. Rồi hắn lấy ra điện thoại ra đánh số. Đúng là tròi bọ, tự mình làm không được đến nhờ người khác, cứ thử đi, ta bảo đảm toàn ra ngươi sống không bằng chết. Cảm ứng bên ngoài tên Thanh Huy động tác, Hoắc Ma khinh thường hừ lạnh, bởi vì đám công tử bột mới như vậy còn bày đặt yêu đương tán tỉnh cái gì. Sợ đến nguy hiểm liền chạy mất dép, em vẫn LV một đúng không Đại Kiều? Nhớ ra gì đó Hoắc Ma nhìn nàng hỏi. Vâng thưa thiếu gia, sắp lên LV2 ạ, Đại Kiều gật đầu nói. Hoắc Ma mở ra hành trang lấy ra mấy chục thẻ XP, sách skill. Dung hợp, sau đó từng cuốn sách thẻ skill liền hóa thành một cái tia ánh sáng chói lòa đưa vào Đại Kiều thể nổi. Đem Đại Kiều một bước đề thăng lên cấp 20. Ở địa cầu cũng là một thế lực số 1 số 2, chỉ cần không phải người ngu thì sẽ không chủ động gây chuyện với nàng. Cái này có thể để em giữ an toàn. Nhìn thực lực Đại Kiều bạo tăng, Hoắc Ma mỉm cười gật đầu. Cảm tạ thiếu gia, Đại Kiều cảm động, sau đó nàng chủ động câu lên người Hoắc Ma ôm ấp. Thì ôm ấp nhu tình một lúc thì một âm thanh âm trầm già nua vang lên. Tốt một tên tiểu bối cũng dám hướng cháu ta cướp dâu. Một bụi khói xuất hiện trong phòng hắn, rồi ngưng tụ thành một lão già. Ê lão già, ngươi không cảm thấy làm phiền một cặp đôi rất bất lịch sự sao? Hoắc Ma thiếu kiên nhẫn nhìn lão già kia nói. Tu chân giả, vẫn là siêu năng giả, đáng giá hắn coi trọng sao? Cách chương.